Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 796, chương 797, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 17, Lý Đạt đại khái còn không có theo cùng con mình nói chuyện trời đất trong hưng phấn phục hồi tinh. Thần lại, đem điện thoại di động thu lại sau. Quay đầu hướng về phía Hàn Chi Phản tràn đầy phấn khởi mở miệng nhắc tới con trai của mình. Con trai ta so những thứ khác tiểu hài tử, nói chuyện sớm hơn một chút, vóc dáng cũng lớn một chút, mỗi ngày đến 12 giờ khuya, đúng lúc sẽ khóc tỉnh lại muốn sữa ăn. Mẹ hắn ngực hắn thời điểm, nôn nghén đặc biệt lợi hại. Người đều nói, phụ nữ có thai sẽ thành trọng, có thể bạc hà một chút cũng không thay đổi mập, ngược lại còn gầy chừng mấy cân. Con trai ta ra đời vào cái ngày đó, Bắc Kinh vừa vặn xuống mưa lớn, so dự tính ngày sinh nhiều hơn 2 tuần lễ, ta xe lại hết lần này tới lần khác đưa đi bảo dưỡng. Ngày đó có thể sẽ lo lắng, bất quá cũng còn khá. Hàng xóm nghe thấy được động tĩnh, chạy tới trợ giúp, con trai từ nhỏ liền ra, nhưng là cũng rất hiểu chuyện. Lý Đạt vừa nói, vừa lật mở trong điện thoại di động album, bên trong tất cả đều là Lý Đạt con trai ảnh chụp. Theo một tháng đến bây giờ, theo nằm đến ngồi dậy, theo nhắm mắt lại đến mở mắt, khóc, cười, ngủ, bú sữa mẹ, uống nước, chích. Hàn Chi Phản một mực đều không quá thích tiểu hài tử, cũng không tiếp xúc qua tiểu hài tử. Hắn không xác định có phải hay không là chính mình uống nhiều rồi. Não phạm vào rút ra, lại đang Lý Đạt hoạt động màn hình, cho tự nhìn những hình kia thời điểm. Sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở hắn trên người của con trai. Trong đó có một tấm hình, là Lý Đạt con trai ảnh. Ánh mắt của tiểu hài tử, vừa đen vừa sáng, phảng phất là trong trần thế sạch sẽ nhất thuần túy nhất đồ vật. Hàn Chi Phản thần sứ quỷ sai như vậy vươn tay, nhận lấy điện thoại di động của Lý Đạt, nhìn chằm chằm cặp mắt kia nhìn một chút, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trước mắt hắn hiện ra một đôi sạch sẽ trong suốt ánh mắt. Cặp mắt kia rất quen thuộc. Qua một lát, hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Đó là ánh mắt của Trình Vị Vãn. Năm ngoái, hắn mang theo Lâm Sinh giới thiệu cô gái kia. Về nhà bị nàng tận mắt thấy sau, hắn cùng nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Tế tính đi xuống, không sai biệt lắm cũng có 1 năm 7 tháng rồi. Một năm này Linh trong vòng 7 tháng, hắn thật ra thì rất ít nhớ tới nàng. Hàn Tổng, uống nửa chén rượu Lý Đạt, thấy Hàn Chi Phản nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn đặc biệt chuyên tâm. Liền lại lên tiếng, ngươi thoạt nhìn rất yêu thích tiểu hài tử a, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ đi, có thể xem xét gặp phải một cái thích hợp, kết hôn sinh con rồi. Ta đã nói với ngươi, ngươi không có sinh con trước, có thể sẽ cảm thấy có hơi phiền toái hoặc là có chút không biết làm sao. Chờ ngươi sinh ra được, sinh hoạt hạnh phúc chỉ số sẽ tăng nhiều rất nhiều. Tại Lý Đạt lại nhảy thanh âm đàm thoại trong, Hàn Chi Phản tỉnh lại thân tới. Hắn không có tiếp lời của Lý Đạt, đem điện thoại di động trả lại hắn. Giọng bình thản nói câu ta đi tranh phòng vệ sinh. Liền đứng dậy rời đi mướn phòng, theo phòng vệ sinh đi ra. Hàn Chi Phản không rõ ràng bản thân kết quả là thế nào. Ngực không hiểu bế tắc lợi hại. Hắn không gấp sẽ mướn phòng. Dựa phòng vệ sinh đối diện vách tường. Đốt một điếu thuốc. Cách khói mù lượn lờ. Trước mắt hắn lại mơ mơ màng màng thoáng qua ra bóng người của Trình Vị Vãn. Nếu như là ban đầu, hắn không có để cho nàng lấy xuống hài tử. Nếu thật là sinh ra nói, hẳn là có thể so với con trai của Lý Đạt đại 3 đến 4 tháng. Thậm chí đều đã sẽ đi bộ đi. Liền ngay cả lời nói cũng so con trai của Lý Đạt rõ ràng rất nhiều đi. Đang tại Hàn Chi Phản thất thần trong, hắn cảm giác được chính mình ống quần bị thứ gì nhẹ nhàng đụng một cái. Hắn theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy một cái đầu vừa vặn không qua đến hắn đầu gối thằng bé trai. Ngước đầu, hai mắt vụt sáng lên đang nhìn hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ.